Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, đám biển người như thủy triều biển người bất cô đơn. Cạn ly, trong gian phòng trang nhã, trên bàn cơm bóng lưỡng đồng nồi ưng ực địa đang bốc hơi nóng. 6-7 con bia chén đụng vào nhau. Trong chén vàng óng ánh tửu dịch nổi lên trắng noãn mịn màng bọt biển. Hoa bia mùi thơm sáp nhập vào nồi lẩu đặc biệt mùi. Sau đó bị người một hơi uống cạn. La Khải, Trương Bác, Lão Hác, Hầu Tử, Bàn Đức cùng Đồng Đồng. Còn có Đại Lôi cùng Nữ Nữ. Đem nho nhỏ bao xương ngồi được tràn đầy. Cộng đồng chúc mừng Khải toàn phòng làm việc chính thức thành lập. Tự trọng sinh trở về một khắc này bắt đầu, La Khải liền từ bỏ say rượu thói quen, bình thường trên cơ bản không uống rượu, thế nhưng hôm nay khó được tất cả mọi người thật cao hứng. Cho nên ý tứ mở một chai bia, buổi tối liên hoan địa điểm ngay tại Tây Đơn phụ cận. Tuy đêm nay Khải toàn dàn nhạc không lay động trận, thế nhưng mọi người đối với xung quanh tình huống rất quen thuộc. Cho nên tìm nhà tự giúp mình liên tỏa hỏa hoa điếm. Một vị 98 nguyên không rẻ cũng không mắc. Dù sao Bàn Đức đồng học tối thiểu có thể ăn chở Đồng Đồng cùng Nữ Nữ tổn thất phân lượng. Nồi lẩu cộng đồ nướng bằng khung sắt, miễn phí bia vô hạn lượng. Dù sao chính là thả cái bụng ăn thống khoái. Là Khải cho Nữ Nữ nướng đại hà. Hắn cắt đứt tôm đầu bóc đi tôm xác. Cẩn thận rút đi tôm tuyến, cuối cùng đem hoàn hảo Hà Nhi dính điểm tương, bỏ vào trước mặt Nữ Nữ trong đĩa nhỏ. Nữ Nữ ăn được rất vui vẻ, khóe miệng đều dính vào tương, mỹ vị đại hà để cho nàng con mắt đều híp lại. Gương mặt má lúm đồng tiền nhẹ nhàng, La Khải hủy đi suất khăn ướt cho nàng lau miệng, lại từ nồi lẩu trong múc khỏa chim cút trứng cho nàng. Mới ra nồi chim cút trứng thật là bị phòng. La Khải dùng chiếc đũa tại thìa trong đem kẹp toái, như vậy giải nhiệt cũng rất nhanh. Sau đó lại đốt hai giọt xì dầu. Ngồi ở bên cạnh Trương Bác vốn là nghĩ nói với La Khải sự tình, nhìn thấy tình cảnh như vậy, được, trước lấp bao tử a. Với tư cách là một vị trà sát nhiều năm hỏa cầu ma pháp sư, hắn không muốn thừa nhận trong lòng mình hâm mộ ghen ghét hận. Thật là nhớ cũng có như vậy một cái nhu thuận khả ái hiểu chuyện nữ nhi có thể lấy ra yêu thương a. La Khải cũng không có chú ý tới bên người vị này thâm niên độc thân chó phát tán ra oán niệm. Hắn trước đem Nữ Nữ bụng nhỏ điền được khiên khít, sau đó lại liền nấu mang thiêu đốt địa quá nhanh cắn ăn lên. Ha ha, ăn. Không ăn trở tiền vốn không họ La. La Khải cảm giác mình bây giờ cùng trọng sinh thế giới bên trong kia cái 10 tỷ phú hào càng ngày càng xa, nhưng hắn không có bất kỳ tiếc nuối, bởi vì mình bây giờ mới là chân thật nhất chính mình, vui sướng nhất chính mình. Một hơi nuốt 5 con sinh hào, La Khải cuối cùng có 7 phần đã no đầy đủ. Hắn ngược lại cốc bia, cùng Trương Bác cạn ly. Lão Trương, chén rượu này ta mời ngươi. Khổ cực, mấy ngày qua, Trương Bác bôn ba ra sức, La Khải nhìn ở trong mắt. Chén rượu này kính hắn là chuyện phải làm. Kỳ thật ngoại trừ chăm chú phụ trách công tác thái độ ra, La Khải thưởng thức nhất hay là Trương Bác dũng khí. Không phải ai cũng có thể quyết đoán vứt bỏ chính mình nhiều năm chức vị, đem con đường phía trước cùng vận mệnh áp rót tại một chi không có tiếng tăm gì tiểu nhạc đội. Đập nồi dìm thuyền lại nói tiếp đơn giản, chân chính dám đi làm ít lại càng ít. Hơn nữa hắn đã không phải là người trẻ tuổi. Trương Bác được sủng ái mà lo sợ. Cảm ơn, boss, ta cũng kính ngài. La Khải rất bội phục Trương Bác. Trương Bác đối với La Khải lại càng là bội phục. Không chỉ là bởi vì La Khải có được cực cao âm nhạc tài hoa, có thể sáng tác xuất Từng Là Ngươi, Bầu Trời Của Ta, như vậy chắc chắn đỏ tía, hàng hot, tác phẩm, càng trọng yếu hơn là hắn ở trên người La Khải thấy được một loại thường nhân không sở hữu khí độ cùng tự tin. Hắn tin tưởng vững chắc Khải Toàn dàn nhạc có thể thành công, cho nên lựa chọn khăng khăng một mực đi theo La Khải. Về sau đừng gọi ta boss, chấm ngoặc kép, La Khải nghiêm mặt nói. Nghe là lạ, ta tại Khải Toàn Studio bên trong chức vụ là nghệ thuật tổng thanh tra. Trương Bác vội vàng nói, vậy về sau ta xưng hô ngài vì La Tổng A, kỳ thật hẳn là La Tổng Giám mới chính xác. Trương Bác cố ý đổ vào cái cuối cùng chữ, đó là hắn tại trước trên trận lăn lộn ra khôn khéo. La Tổng, xưng hô thế này là cỡ nào quen thuộc A. Tâm thần của La Khải hoảng hốt nháy mắt, phảng phất trong lúc bất chợt trở lại trọng sinh thời gian trong. Lắc đầu, hắn nhịn không được cười lên, đem rượu trong chén uống một hớp làm, đi qua đều đã qua, nắm chắc hiện tại mới là trọng yếu nhất. Buông xuống chén rượu, La Khải triệt để buông xuống qua lại, nội tâm không có nửa điểm không biết giải quyết thế nào. Hắn đem Khải Toàn dàn nhạc tham gia Yến Ninh ngõ phố, bạn trên mạng kinh thành hội tình huống, nói với Trương Bác một chút. Chuyện này Trương Bác là biết, bất quá khi hắn biết được tụ hội địa điểm là ở trong trại băng băng tâm. Hơn nữa lấy được Yến Ninh ngõ phố chính thức ủng hộ tin tức, cũng không khỏi vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Chuyện tốt a, La Khải cười nói, là tốt sự tình. Đến lúc sau ngươi cũng một tới đây nhìn xem. Đúng rồi, chúng ta blog thế nào? Trương Bác không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Mấy người bọn hắn blog đều đăng ký hoàn thành, cộng thêm ngươi số tài khoản một chỗ đang chờ thêm về xét duyệt. Nếu như không có ngoài ý muốn, hai ngày này có khả năng thông qua xét duyệt. La Khải gật gật đầu. Công việc sau này phòng quan V liền từ ngươi tới quản lý. Chấm ngoặc kép, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thời gian trôi qua nhanh chóng, đợi đến tất cả mọi người ăn uống no đủ, ăn được cái bụng đều nhanh nứt vỡ. Đã là buổi tối hơn 7 giờ, La Khải để cho lão Hắc đi mua đơn, mình và Trương Bác đám người rời đi Hỏa Hoa điếm. Vừa mới bước ra cổng môn, điện thoại di động của hắn vang lên, cho La Khải gọi điện thoại tới là Giang Sơn. Khải ca, ngươi ở đâu? La Khải, ta tại Tây Đơn bên này. Chuyện gì? Giang Sơn, vẫn là tại chỗ cũ sao? Ta hiện tại qua. La Khải, đừng, chúng ta buổi tối không có bày trận, tại phụ cận Hỏa Hoa điếm vừa cơm nước xong xuôi nha. Giang Sơn, vậy ngươi trước chờ đi, ta qua cho ngươi tống phiếu, cho ta phát cái vị trí, đợi ta 10 phút đồng hồ. La Khải, đi. Kết thúc cùng Giang Sơn trò chuyện, La Khải mở ra phi tin tức, đem chính mình định vị tin tức chia Giang Sơn. Lúc này lão Hắc cũng xuống. La Khải nói với hắn, các ngươi ngồi trước đại lôi xe trở về a, ta ở chỗ này chờ người. Vì vậy mọi người mỗi người đi một ngả. Trương Bác cũng đi, lưu lại La Khải mang theo nữ nữ tiếp tục tại cổng môn chờ đợi. Hắn cũng không có đợi thật lâu, vẻn vẹn chỉ qua 5 phút đồng hồ, một cỗ hắc sắc chạy băng băng vững vàng địa đứng tại phía trước. Cửa xe mở ra, một thân trang phục bình thường giả trang Giang Sơn xuống xe. Đối với La Khải áy náy nói, đợi lâu. La Khải cười nói, không có đợi lâu, nữ nữ, kêu thúc thúc hào. Nữ nữ nhu thuận đích chào hỏi, thúc thúc hào, ừ. Ngươi hào. Giang Sơn mỉm cười sờ lên nữ nữ cái đầu nhỏ, sau đó đưa cho La Khải một cái phong thư. Trong này có 20 chương tụ hội vé vào cửa, có thể tham gia rút thưởng, đưa cho bằng hữu thân thích đều được. La Khải không khách khí với hắn, cảm ơn, việc nhỏ, chấm ngoặc kép. Giang Sơn nói, ta có việc đi trước, đến lúc sau chạy băng băng trung tâm gặp lại. Đợi các ngươi đặc sắc biểu diễn. La Khải gật đầu cười. Hào. Giang Sơn hướng nữ nữ phất phất tay. Nữ nữ gặp lại. Nữ nữ phất tay. Thúc thúc gặp lại. Đưa mắt nhìn Giang Sơn xe ben rời đi. La Khải hỏi. Nữ nữ, Buổi tối ba ba mang ngươi đi xem phim được không nào? Đêm nay không lay động trận. Hắn thừa cơ mang nữ nữ xuất ra vui đùa một chút. Tây Đơn bên này thú vị địa phương nhiều. Lại nói tiếp, nữ nữ từ sinh ra đến bây giờ sẽ không xem qua mấy trận điện ảnh. Cho nên vừa vặn mang nàng nhìn trên một hồi. Không nghĩ tới nữ nữ do dự một chút. Nhỏ giọng mà hỏi, ba ba, ta có thể không thể còn đi sân chơi? A, La Khải ngẩn người. Người mỗi ngày buổi tối đều tại chỗ đó. Con muốn đi à? Hắn không có hiểu lầm. Nữ nữ nói nhất định là Tây Đơn cửa hàng bên trong kia vóc đồng sân chơi. La Khải dẫn đội trên mặt đất dưới thông đạo bày trận thời điểm. Nữ nữ đều tại chỗ đó đọc sách. Nữ nữ lôi kéo tay của hắn nói. Ta sợ Viên Viên một người cô đơn. Cái khác tiểu bằng hữu đều khi dễ nàng. La Khải á khẩu không trả lời được. Nữ nữ có chút bất an. Có thể chứ. La Khải ngồi chồm hổm xuống. Đưa tay sờ sờ nữ nữ khuôn mặt. Nói. Đương nhiên có thể a. Bà ba hiện tại liền dẫn ngươi đi sân chơi tìm Viên Viên tiểu bằng hữu. Hắn ngồi cạnh xoay người lại. Hai tay cùng thì hướng về sau duỗi. Tới. Bà ba cõng ngươi đi qua. Đường không xa. Người rất nhiều, dẫn đi qua thích hợp nhất. Nữ nữ trần chờ, sau đó ngoan ngoãn ghé vào La Khải trên lưng. La Khải hai tay khép lại giữ được nàng mông đít nhỏ. Bỗng dưng đứng dậy, chúng ta đi dầu tương đương. Nữ nữ bản năng ôm lấy La Khải cái cổ. Khanh khách địa nở nụ cười. Như vậy bị ba ba lưng mang. Nàng cảm giác thật ấm áp, rất vui vẻ. Cũng rất mới lạ. Tây Đơn phố dài, ngựa xe như nước, dòng người như dệt, chính là đêm xuống náo nhiệt nhất, ồn ào náo động thời khắc. La Khải Lưng mang nữ nữ đi vào đám biển người như thủy triều biển người. Cảm giác giả sử toàn bộ thế giới chỉ còn lại hắn và trên lưng bé gái. Cũng bất cô đơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.